Chương 588, Lữ Thụ Tổ Sư 666. 588, Lữ Thụ Tổ Sư 666. Kiếm các tổ tiên không thể không người Tuyết Sơn sụp đổ qua, chỉ bất quá lúc trước vị kia tiên tổ là bởi vì Tuyết Sơn bị người phá hủy, cuối cùng không phá thì không xây được, cũng không có xuất hiện kiếm linh tình huống như vậy, cho nên xem ra lúc trước vị kia tiên tổ kiếm linh rất có thể là tại bị phá hủy thời điểm cũng cùng nhau tử vong, mà Lữ Thụ cái này không giống, lại là ngạnh sinh sinh chính mình đem kiếm linh dựng dục đi ra. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên giật mình, Lữ Thụ cái này sợ là mở kiếm các tiền lệ, cái này mở khí hải Tuyết Sơn thủ đoạn bản thân liền là tại khai phát thân thể bí mật, rất nhiều tu hành môn phái đều cho rằng nhân loại tự thân tiềm lực là vô tận, cho nên khai phát tự thân bí mật chính là tại nghịch thiên tu hành, mà cái này thai nghén kiếm linh thủ đoạn bị Lữ Thụ phát hiện, không thể nghi ngờ là mở ra lối riêng đào bới ra mới tiềm năng, phát hiện này chú định Lữ Thụ sẽ bị kiếm các ghi vào sử sách, chỉ là cái này có chút nhất cả trứng, Lữ Thụ còn không phải kiếm các môn nhân a. Thế nào một ngoại nhân còn phải leo lên kiếm các điển tịch, nhưng là Tuyết Sơn dục kiếm linh chuyện này quá mấu chốt, cho dù là chính Lý Huyền Nhất từ biết được tin tức này liền cũng muốn bắt đầu mài đổ Tuyết Sơn, chỉ là Lý Huyền Nhất hỏi đến kiếm này linh năng lực thời điểm Lữ Thụ ấp úng không chịu nói, cũng không biết là vì sao, Lý Huyền Nhất ngược lại là có chút hiếu kỳ chính mình thai nghén mấy chục năm kiếm linh đến cùng là cái bộ dáng gì, lúc này Lý Huyền Nhất đã chữa trị căn cơ cho nên cũng không lại nóng lòng tìm kiếm truyền nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn tối thiểu còn có hơn 200 năm thọ nguyên, loại tình huống này hắn hoàn toàn có khả năng chậm rãi tìm kiếm của mình kiếm đạo truyền nhân IB và AM, A Cúc, T. Nhưng mà Lý Huyền Nhất lúc này thật động hỏi lại Lữ Thụ có nguyện ý hay không vào kiếm các bái hắn làm thầy tâm tư, dù sao Lữ Thụ phát hiện này đối với kiếm các tới nói thật quá trọng yếu, bất quá Lý Huyền Nhất cũng không hỏi ra miệng, hắn cảm giác lần này chính mình khả năng chỉ cần hỏi một chút đối phương liền sẽ đáp ứng, bởi vì Lữ Thụ đã đối với hắn buông xuống đề phòng. Chỉ là nếu thật là trực tiếp ở trong điện thoại hỏi lời nói, vậy cái này chỉ sợ sẽ là kiếm các trong lịch sử rất qua loa một lần nhập môn bái sư, cho nên Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn đang suy đoán Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất đến cùng là cái gì quan hệ, có phải hay không sư đồ, đáp án là phủ định. Lý Huyền Nhất do dự mãi, rốt cục tại kiếm các trên điển tịch ghi chép nói, công nguyên năm 2011, Lữ Thụ thiên phú dị bẩm thậm chí viễn siêu khai phái tổ sư, chưa mở khí hải trước liền tích khí thành mây, mây tích thành vũ, tích vũ thành hà, tích sông thành biển, chưa mở khí hải liền Tuyết Sơn lập, bởi vì Tuyết Sơn trấn áp vô pháp mở khí hải Tuyết Sơn, nguyên nhân Lữ Thụ tự đổ Tuyết Sơn, lại từ trong núi tuyết thai nghén kiếm linh xuất thế, từ hôm nay bắt đầu, kiếm các lại thêm kiếm đạo truyền thừa thủ đoạn. Viết một đoạn này thời điểm Lý Huyền Nhất đều có thể tưởng tượng đến hậu thế kiếm các môn nhân có thể sẽ ở phía trên viết cái gì đồ vật, Lữ Thụ sư tổ ngưu bức. Lữ Thụ tiền bối 666. Ngẫm lại đã cảm thấy bản này kiếm các điển tịch thật sự là bị các tiền bối chơi lệch, vậy đại khái chính là lịch sử sớm nhất giấy chất bản mưa đạn cùng bình luận. Bất quá Lý Huyền Nhất khả năng không nghĩ tới, tại hắn bắt đầu phá giải tự thân Tuyết Sơn chờ đợi kiếm linh đản sinh thời điểm, Lữ Thụ đều đã bắt đầu ma luyện tòa thứ hai Tuyết Sơn. Ma luyện Tuyết Sơn không phải một ngày chi công, Lữ Thụ lần trước Tuyết Sơn thành liền tốn không ít thời gian, đem Tuyết Sơn sụp đổ lại tốn không ít thời gian. Trong lúc bất tri bất giác Lữ Thụ tại muốn 18 tuổi là niên kỷ càng phát ra trầm ổn một số. Không nhanh không chậm, không kêu không gấp, xe vận binh là đi đường suốt đêm, hai tên chiến sĩ thay phiên lái xe, lần này tiến thủ Lọc Nu di tích kế hoạch bên trong, binh lính bình thường là cho người tu hành nhóm sung làm hậu cần nhân vật, ban đêm lâm thời lúc ăn cơm xe vận binh tại đường cao tốc cái khác khu phục vụ tạm thời nghỉ ngơi, đây là nghiêm ngặt dựa theo điều lệ tới làm, cho dù hai người thay thế điều khiển cũng nhất định phải có ở giữa thời gian nghỉ ngơi, dù sao cũng là hơn 2000 cây số lộ trình, bảy tên đạo nguyên bang học sinh tập hợp một chỗ ăn cái gì. Mà Lữ Thụ chậm rãi tỉnh lại ngược lại là theo kia hai tên lái xe binh sĩ tiến tới cùng một chỗ. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, lần này có bao nhiêu binh lính bình thường tiến về Lóc Nu làm hậu viện công việc. Đại khái hơn một vạn người dáng vẻ, kỳ thật chúng ta cũng không cần làm cái gì, chủ yếu vẫn là vận chuyển vật tư cùng nhân viên. Một tên binh lính cười nói, hiện tại các ngươi đạo nguyên bang học sinh so trước kia mạnh hơn nhiều, trước kia còn phải chúng ta cho mắt lều bồng, lần này chính các ngươi liền dựng tốt doanh địa, bất quá bếp nút bang vẫn là chúng ta người. Lữ Thụ gật gật đầu, tập huấn hiệu quả liền thể hiện tại nơi này, muốn nói chiến thuật đến cỡ nào thực dụng cũng chưa chắc, dù sao máu và lửa mới có thể chân chính đem đạo nguyên bang học sinh lịch luyện đi ra, nhưng bây giờ tối thiểu để những cái kia cự anh đều dứt sữa, đây chính là hiện tượng tốt. Lữ Thụ bàn giao nói, tới gần di tích sắp mở ra thời điểm các ngươi nhớ kỹ trốn xa một chút, nếu như bị cuốn vào coi như thật chính là cửu tử nhất sinh. Đây không phải kỳ thị binh lính bình thường năng lực không đủ, thật sự là tình huống hiện thật liền như thế. Người bình thường đi vào liền xem như võ trang đầy đủ cũng rất khó sống sót. Lần này Lữ Thụ nhìn thấy kia bảy tên đạo nguyên bang học sinh đều đã phối hợp chế thức trường kiếm, chắc hẳn toàn bộ tu hành học viện học sinh đều là dạng này. Theo thời gian trôi qua, Thiên La Địa Võng chuẩn bị cũng càng ngày càng đầy đủ. Hai tên binh sĩ một bên nhai lấy khẩu phần lương thực, một bên hai mặt nhìn nhau một chút cười nói, cái này ngươi yên tâm đi, những thứ này thượng cấp đều đã chỉ thị qua, chúng ta sẽ cẩn thận, đến lúc đó sẽ có người sớm tổ chức, thật muốn bị cuốn tiến vào, còn không có các ngươi bảo hộ đó sao? Hai người bọn họ không nghĩ tới chính mình còn bị một cái học sinh cho quan tâm, loại cảm giác này để bọn hắn rất ấm, dù sao đi cả ngày lẫn đêm đưa đối phương đi qua, nếu như đối phương chỉ là lạnh lùng cảm thấy những chuyện này đều là bọn hắn chuyện đương nhiên làm, bọn hắn coi như lại thế nào phục tùng mệnh lệnh trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Bên cạnh bảy tên đạo nguyên bang học sinh nghe được hai tên binh sĩ nói như vậy liền cười nói, các ngươi nếu thật là bị cuốn tiến vào chúng ta khẳng định được bảo hộ các ngươi, cái này yên tâm đi, người một nhà. Kết quả cái kia gọi là Khương Phong học sinh xen vào một câu, bất quá các ngươi bên cạnh vị này có thể hay không bảo hộ các ngươi cũng không biết. Hai tên binh sĩ có chút khó khăn, bọn hắn là hiện tại mới phát hiện những thứ này đạo nguyên bang học sinh ở giữa lại còn có chút bất hòa, chỉ bất quá đám bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy Lữ Thụ thực lực yếu, tự hồ vừa vặn tương phản, hai người bọn họ ngược lại cảm thấy Lữ Thụ muốn so cái khác đạo nguyên bang học sinh tâm tính càng thêm buông lỏng, loại cảm giác này tựa như là bọn hắn đã từng thấy qua những cái kia thường thấy mưa gió biên thùy lão binh. Những năm này người trong nước dân quốc thái dân an, nhưng biên cảnh kỳ thật vẫn luôn không yên ổn. Bọn hắn nghe trở về lão binh nói, có một lần biên thùy hai tên binh sĩ đi đường biên giới bên trên đứng gác, kết quả bị người dùng súng ngắm trực tiếp giết chết. Trị N của tôi, nét. Đây đều là thật thật xác thực tồn tại sự tình. Thế giới này coi như không có linh khí khôi phục, cũng không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Lữ Thụ lườm Khương Phong bọn hắn một chút cười nói, các ngươi ngược lại là cũng giống như cao thủ, vậy liền chúc các ngươi tại di tích bên trong nhiều hơn thành lập công huân, nếu như gặp nhau đừng quên bảo hộ ta một cái. Cùng bọn người bảo hộ, chẳng bằng chính mình trước học được như thế nào bảo vệ mình, Khương Phong lạnh lùng nói.